Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở vào đêm lúc sau, hắn lèn vào định viện bá phủ, tìm được rồi hôm nay gặp được cây kia bị cây đào thượng con quỷ kia quái quấn lên định viện bá thế tử ăn dấu ở trong hư không nhìn định viện bá thế tử trên người âm khí nhảy một sợi âm khí đối định viện bá thế tử sẽ không có cái gì thương tổn, nhưng có thể tạo được định vị tác dụng. Căn cứ Cố Văn Cảnh phòng trừng, này một sợi âm khí tồn tại thời gian hẳn là không dài, ngày mai liền sẽ tiêu tán, cho nên kia chỉ nghĩ tới tìm định viện bá thế tử quỷ quái khẳng định sẽ đêm nay liền tới tìm hắn. Cố Văn Cảnh hôm nay ở rừng đào khi phát hiện con quỷ kia quái âm khí trải rộng rừng đào, lại không có thể tìm được nó chân thân, hắn nhưng thật ra đối thế giới này quỷ quái phi thường tò mò, giống như cùng hắn ở các thế giới khác gặp qua quỷ hồn bất đồng. Mãi cho đến đêm khuya, đêm nay ánh trăng bị che đậy ở mây đen sau lưng, sắc trời thực hắc thực ám trầm, nhưng Cố Văn Cảnh như cũ thấy được định viện bá phủ trên không ngưng tụ ra từng mảnh thường nhân nhìn không thấy âm khí. Sau đó này đó âm khí hội tụ tới rồi định viện bá thế tử trong viện, hóa thành một cây ăn mặc màu hồng phấn váy dài nữ tử, chỉ là này nữ tử khuôn mặt thượng lại là một mảnh bóng loáng, không có ngũ quan. Cố Văn Cảnh nhìn này vô mặt nữ quỷ. Phát hiện trên người nàng oán khí lại rất đạm, càng nhiều vẫn là đơn thuần âm khí. Cùng hắn gặp qua Lục Văn Quân trên người oán khí tận trời âm quỷ bất đồng. Gặp được vô mặt nữ quỷ, Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nó đi hại người. Cố Văn Cảnh thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở vô mặt nữ quỷ đi tới trên đường, vừa vặn chặn nó đường đi. Bất quá vô mặt nữ quỷ chỉ là sửng sốt một chút, liền vòng qua chặn đường Cố Văn Cảnh. Tiếp tục chiều định viện bá thế tử phòng đi đến. Cố Văn Cảnh lại hoạt động bước chân chắn vô mặt nữ quỷ trước mặt, sau đó vô mặt nữ quỷ lại đường vòng, mặc kệ Cố Văn Cảnh như thế nào chặn đường, nó tựa hồ đều không tức giận, chỉ biết máy móc tránh đi hắn. Cái này làm cho Cố Văn Cảnh ý thức được không thích hợp, này vô mặt nữ quỷ nhưng không giống như là như vậy một cái tính tình tốt nữ quỷ. Rốt cuộc ở Cố Văn Cảnh lại một lần ngăn lại nó khi... Nó ngừng ở tại chỗ sau một lúc lâu, phảng phất ở tự hỏi cái gì, nó không biết từ chỗ nào phát ra thanh âm. Ngươi là phụ lòng hán sao? Cố Văn Cảnh trả lời nói, không phải. Sau đó vô mặt nữ quỷ tiếp tục vòng qua hắn. Cố Văn Cảnh linh quang chợt lóe, sửa lời nói, ta là phụ lòng hán. Vô mặt nữ quỷ đường vòng động tác bỗng nhiên một đốn, bóng loáng mặt bộ chuyển hướng hắn, nó rõ ràng không có đôi mắt. Cố Văn Cảnh lại sinh ra một loại bị nó theo dõi cảm giác. Âm trầm trầm thanh âm như cũ không biết từ chỗ nào vang lên tới. Phụ lòng hán đều đáng chết. Sau đó vô mặt nữ quỷ liền chiều Cố Văn Cảnh phát giết qua tới, khiến cho ngưng tụ ra tới đầu tóc trở nên rất dài rất dài. Toàn bộ không gian đều bị vô tận âm khí tóc dài sở bao phủ. Cố Văn Cảnh phóng xuất ra tự thân cường đại hơi thở, vô số âm khí tóc dài dừng lại, yên lặng thu trở về. Vô mặt nữ quỷ yên lặng xoay người liền đi, Cố Văn Cảnh lại lần nữa xuất hiện ở nó đường đi thượng chặn đường khi, nó không bao giờ mở miệng hỏi hắn cái gì vấn đề, mà là yên lặng đường vòng. Từ tâm, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, mặc kệ Cố Văn Cảnh nói vài lần hắn là phụ lòng hán, vô mặt nữ quỷ lại trước sau phảng phất không nghe thấy, không còn có phía trước phải giết phụ lòng hán hung uy. Thấy như vậy một màn. Cố Văn Cảnh xác định này chỉ quỷ quái là có nhất định trí lực sẽ tự hỏi, nếu không nó sẽ không ở cảm ứng được hắn cường đại hơi thở sau liền lựa chọn nhận túng. Cố Văn Cảnh không có kiên nhẫn cùng nó chơi đi xuống, một trường phách về phía vô mặt nữ quỷ, đem nó chụp tán thành âm khí hình thái, sau đó lại đem này đó âm khí thu vào một con bình ngọc phong ấn lên, hắn mới rời đi định viện bá phủ. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại tướng phủ, hắn không có kinh động bất luận kẻ nào. Ở chính mình trong phòng bố trí hạ cấm chế phòng ngừa bên ngoài gác đêm hạ nhân nhận thấy được dị vang. Sau đó hắn liền mở ra bình ngọc, cởi bỏ phong ấn, đem vô mặt nữ quỷ phóng ra. Cố Văn Cảnh đối vô mặt nữ quỷ hỏi, người hôm nay vì cái gì muốn giết cái kia nam nhân? Vô mặt nữ quỷ bảo trì trầm mặc. Cố Văn Cảnh lại hỏi, này kinh thành trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có mặt khác quỷ quái sao? Vô mặt nữ quỷ như cũ bảo trì trầm mặc. Cố Văn Cảnh lại hỏi, ngươi là chết như thế nào? Lúc này đây Cố Văn Cảnh trên người lại lần nữa phóng xuất ra cường đại hơi thở, lạnh thấu xương sát khí bao phủ trụ vô mặt nữ quỷ. Nguyên bản bảo trì trầm mặc vô mặt nữ quỷ nhanh chóng nói. Phụ lòng hán đều phải sát, thành đông có hơn 30, thành tây chỉ có mười mấy, thành nam có 100-200, thành bắc có 300 nhiều, hoàng cung không có. Ta là bị phụ lòng hán giết chết hủy dung chôn thây dưới cây đào. Thiết cốt tranh tranh vô mặt nữ quỷ. Cố Văn Cảnh trong lòng hơi hơi cảm khái, ngay cả quỷ cũng là bắt nạt kẻ yếu a. Bất quá tục ngữ nói chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, cũng không biết này vô mặt nữ quỷ nói đến tột cùng có thể tin không thể tin. Hắn lại hỏi, tại đây tướng phủ, có bao nhiêu chỉ quỷ quái? Vâu, vô mặt nữ quỷ trầm mặc một chút, đáp, một cái, Cố Văn Cảnh gật gật đầu, thực hảo, xem ra ngươi vẫn là có điểm giá trị. Vô mặt nữ quỷ đối hắn mà đến thực nhỏ yếu, một cái tát là có thể chụp chết mấy trăm lần cái loại này nhỏ yếu, cho nên nó trừ bỏ cho hắn cung cấp thế giới này tin tức ở ngoài, lại vô mặt khác tác dụng. Bất quá Cố Văn Cảnh nhất coi trọng cũng là này bộ phận tác dụng, rốt cuộc nguyên chủ chính là cái một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, duy nhất trừ bỏ sách thánh hiền ở ngoài đồ vật chính là phiền não thân muội muội già muội muội chi gian mâu thuẫn. Đến nỗi quỷ quái. Nguyên chủ chỉ là nghe cố phụ đề qua một chút, lại không có để ý, thậm chí còn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất nhiều người đều là làm người nghe kinh sợ, hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua nơi nào thật nháo quỷ. Nhưng mà cũng không phải không có quỷ quái, chỉ là nguyên chủ vẫn luôn tiếp xúc không đến mà thôi, hoặc là tiếp xúc tới rồi lại không phát hiện. Tỷ như Cố Minh Thu đều mau bị âm quỷ hại chết, nguyên chủ đều còn không biết sao lại thế này. Cố Văn Cảnh lại hỏi vô mặt nữ quỷ về quỷ quái mấy vấn đề, tỉ như quỷ quái chủng loại thực lực linh tinh, bất quá đáng tiếc, vô mặt nữ quỷ đối này đó hoàn toàn không biết tình, nó chỉ biết bản năng hấp thu âm khí biến cường, hoặc là giết chết phụ lòng hán hấp thụ bọn họ sinh cơ biến cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi nó ở quỷ quái bên trong thuộc về cái gì cấp bậc, nó một cái cực nhỏ rời đi rừng đào trạch quỷ căn bản liền không biết. Cố Văn Cảnh thấy hỏi lại không ra cái gì, liền đem vô mặt nữ quỷ phong ấn hồi bình ngọc bên trong. Cố Văn Cảnh có đi qua tướng phủ thư phòng tra tìm về quỷ quái ký lục chuyện xưa. Chỉ là này đó kỳ nhân dị sự chuyện xưa hắn nhìn thật giống như đang xem giả chuyện xưa, chân thật tính còn chờ bàn bạc cân nhắc. Cho nên ngày hôm sau, Cố Văn Cảnh liền đi tìm cố phủ, đưa ra muốn biết về quỷ quái một chút sự tình. Cố phủ trên mặt hiện ra khẩn trương kiêng kỵ chi sắc. Người như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này, có phải hay không ngươi gặp loại này dơ đồ vật? Cố Văn Cảnh lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là ta đã thấy người khác gặp được loại đồ vật này, ta trước kia vẫn luôn cho rằng này đó đều là giả, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có, cho nên muốn hiểu biết một chút, có điều phòng bị, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố phụ trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho Cố Văn Cảnh. Quỷ quái chia làm âm quỷ cùng quái dị hai loại, đều là người sau khi chết hình thành. Âm quỷ là nhất thường thấy, cũng là dễ dàng nhất giải quyết, vô luận là người đọc sách hạo nhiên chính khí vẫn là quân đội sát khí, đều có thể khắc chế âm quỷ, nhưng cũng chỉ là khắc chế, vô pháp làm được diệt sát. Quái dị càng vì thưa thớt. Bất quá quái dị giống nhau đều sẽ hạn định ở nào đó trong phạm vi hoạt động. Quái dị giết người đều là có quy luật, nhưng theo, chỉ cần tìm được quái dị giết người quy luật, không xúc phạm quái dị cấm kỵ, người thường cùng quái dị tiếp xúc đều sẽ không có việc gì. Bất quá quái dị cũng xa so âm quỷ nan giải quyết, âm quỷ là khả năng bị giết chết, nhưng quái dị đến nay không người có thể giết chết, triều đình chỉ có thể đem có quái dị ra đời địa phương định vì cấm địa. Cấm bất luận kẻ nào tới gần. Triều đình khí vận trấn áp thiên hạ, nhân số nhiều đại thành nội cực nhỏ có quỷ quái có thể vào thành sau cũng sẽ ở triều đình khí vận áp chế hạ thực lực giảm đi. Cho nên càng là tới gần triều đình trung tâm địa phương khí vận càng dày đặc hậu, tỉ như kinh thành kia thiên tử dưới chân, cực nhỏ có quỷ quái dám tác loạn. Cố Văn Cảnh hỏi, cực nhỏ có, nhưng không đại biểu không có đi. Cố phụ thở dài, đây là vô pháp tránh cho. Thế đạo này chính là như thế, mọi người đối phó quỷ quái thủ đoạn vẫn là quá ít. Cố Văn Cảnh hỏi, như vậy, cha, ngươi có hay không nghĩ tới, muội muội phía trước quái bệnh, có có thể là quỷ quái quấy phá. Cố phụ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Bằng không ngươi cho rằng ta cùng ngươi nương vì cái gì sẽ đi thỉnh Thiên Vân Tự đại sư? Hắn đương nhiên là hoài nghi Cố Minh Thu là bị quỷ quái làm hại, ở ngự y bất lực dưới tình huống, chỉ có thể xin giúp đỡ với có đối phó quỷ quái năng lực Thiên Vân Tự đại sư. Nếu không hắn cùng Cố Mẫu lại như thế nào sẽ hoang đường tin tưởng người sống tâm làm thuốc loại này quỷ dị phương thuốc? Cố Văn Cảnh nhịn không được hỏi, như vậy Thiên Vân Tự Bình Dương đại sư, thật sự có đối phó quỷ quái thủ đoạn sao? Hắn có thể hay không là kẻ lừa đảo? Cố phụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có điều không biết, Thiên Vân Tự Bình Dương đại sư trước kia liền giết qua một con âm quỷ, cho nên Bình Dương đại sư danh khí mới có thể như vậy đại. Liên quan Thiên Vân Tự cũng hương khói cường thịnh. Cố Văn Cảnh hỏi, trong hoàng cung hẳn là không có quỷ quái đi. Cố phụ trầm ngâm nói, theo vi phụ biết, hoàng thất hẳn là có một chi đặc thù thế lực, là chuyên môn dùng để đối phó quỷ quái. Chỉ là nhân số cực kỳ thưa thớt, vẫn luôn bị bệ hạ khống chế ở trong tay, hộ vệ ở trong hoàng cung. Cố Văn Cảnh lâm vào trầm tư, vô mặt nữ quỷ nói trong hoàng cung không có quỷ quái. Giống hoàng cung cái loại này không minh bạch người chết địa phương, dễ dàng nhất ra đời oán khí tận trời âm quỷ. Kết quả hoàng cung thế nhưng không có quỷ quái, hiển nhiên cố phụ theo như lời hoàng đế trong tay khống chế kia chi có thể đối phó quỷ quái đặc thù thế lực hẳn là tồn tại. Cũng không biết kia chi đặc thù thế lực đến tột cùng là như thế nào đối phó quỷ quái, hay là liền cùng Bình Dương đại sư còn có Lục Văn Quân giống nhau, đem âm quỷ dưỡng ở trong cơ thể mình. Mượn dùng âm quỷ lực lượng. Cố Văn Cảnh suy đoán, hắn trong lòng cảm thấy loại này khả năng tính vẫn là cực đại. Nếu thực sự có cái gì phương pháp tu luyện có thể cho người đối phó quỷ quái, hoàng thất đã sớm đem này mở rộng, bồi dưỡng ra một số lớn cao thủ. Mà không phải đem chỉ có một chi đặc thù thế lực che đậy đậy, chỉ bị hoàng đế lưu tại bên người hộ vệ chính mình. Căn cứ hắn đối Bình Dương đại sư cùng Lục Văn Quân quan sát, bọn họ loại này đem âm quỷ nạp vào trong cơ thể người, tự thân sinh cơ đều xa xa thấp hơn bình thường người thường trình độ, hiển nhiên âm quỷ sống nhờ trong cơ thể không phải không có đại giới. Theo thời gian trôi đi, Lục Văn Quân loại này âm quỷ gửi thể cũng lạc không đến cái gì kết cục tốt. Cố Văn Cảnh thử hỏi cố phụ, cha, kia ngài có biết hay không, Minh Thu là như thế nào trêu chọc thượng quỷ quái? Cố phụ lắc lắc đầu, thần sắc hoang mang nói. Theo lý thuyết vi phụ có triều đình khí vận phù hộ, ngay cả Minh Thu cũng nên có bộ phận khí vận bao phủ, quỷ quái giống nhau sẽ không tới gần mới đúng. Cố Văn Cảnh nói, nếu là có người cố ý sử dụng quỷ quái đi hại Minh Thu đâu? Quảng cáo, cách chương.